Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479. Một quyền phá đi, Asakura Hagok cùng Hỏa Linh phối hợp, chỗ vận dụng là cường đại linh lực cùng vu lực, toàn bộ dung nham bên trong không gian nham tương tạo thành nham tương trụ không ngừng hướng lên trên không tấn công. Không gian dần dần xuất hiện vết rách, thuộc về vô cùng không ổn định trạng thái. Kaguya cao mày, mặc dù có lòng muốn ngăn cản bọn họ, nhưng đối phương trận pháp lực phòng ngự rất mạnh, không phải tùy tiện có thể đánh bại, mà còn bây giờ còn có một người khác giúp đỡ. Muốn ngăn cản hai người phá hoại cái không gian này nghĩ đến là không quá có thể. Chói mắt màu tím điện mang đột nhiên tại bên trong cái không gian này xuất hiện. Bầu trời nơi rơi hạ một đạo nói sấm sét màu tím dần dần tạo thành một người hình thể to lớn đại lôi. Thần Uchiha Satoshi tại lôi thần thành hình sau bay thẳng đến lôi thần nơi buồng tim. Khống chế vị này lôi điện, nguyên bản cái này dung nham không gian là sẽ không có nguyên tố khác tồn tại. Nhưng là lôi thần chi nhận cùng bá thần pháp tắc lực lượng vào lúc này rất tốt xứng hợp lại cùng nhau, bá thần pháp tắc hóa thành tinh khiết năng lượng gia trì tại lôi thần chi nhận. Như vậy sinh ra khổng lồ lôi điện chi lực, tạo thành cái này một người lôi thần, màu tím lôi thần tay cầm lôi thần chi nhận, uy phong lẫm lẫm. Kaguya chỉ là hư lạnh một tiếng, lôi điện chi lực rất cường hãn. Có thể nói là thế gian cường đại nhất thủ đoạn công kích. Tùy tiện dính đến nói không thể khinh thường. Bất quá nàng cũng không phải là ăn chay. Chỉ thấy nàng cặp mắt hơi hơi đóng lại. Lại đột nhiên mở ra. Chakra nhanh chóng từ trong cơ thể nàng tràn ra. Trực tiếp tạo thành một cổ chakra phong bạo. Hơn nữa kèm theo có trọn khí bảo âm thanh. Rất mạnh chakra. Satoshi thầm nghĩ trong lòng, lục đạo đỉnh phong lực lượng quả thật không phải thổi phồng. Lại thêm những này quỷ dị năng lực, nàng là hoàn toàn xứng đáng nhẫn giới đệ nhất nhân. Vô hạn nguyệt độc năng lực khiến toàn thế giới người lâm vào huyễn cảnh trong. Nàng liền đã từng sử dụng qua, hơn nữa thay đổi thế giới trên rất nhiều chuyện, dựa theo nàng ý nguyện chấp hành. Cũng vì vậy nhẫn thuật tồn tại. Nhân loại đối với nàng xưng hô từ mão chi nữ thần biến thành ác ma. Sấm, to lớn đại lôi thần giơ lên trong tay lôi thần chi nhận. Nhanh chóng hướng phía trước mãnh liệt mấy kiếm. Từng đạo thẳng tắp kiếm khí từ lôi thần chi nhận mũi kiếm bay ra. Có thượng trung hạ ba đường hướng Kaguya xuyên thứ đi qua. Nhưng mà, uy thế bất phàm một kích Kaguya lại không có sợ hãi chút nào. Ở sau thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái huyệt động, đưa nàng cả người tiếp nhận đi vào, sau đó nhanh chóng đóng. Hỗn đàn, thế thì còn đánh như thế nào? Satoshi không nhịn được bão một câu. Yomi Birazaka, sử dụng cái này nhẫn thuật sau đó có thể tại chính mình chi phối mấy cái bên trong không gian tự do. Qua lại, là nguyên thủy nhất thời không gian nhẫn thuật. Cùng thần uy tương tự thuật, nhưng lại không cần bất kỳ kết ấn liền có thể phát động. Hơn nữa bất luận là trước mặt không gian vẫn là dị không gian đều có thể đến. Có thể sống dùng cho tránh, nhiễu loạn cùng tập kích bất ngờ. Có thể nói như vậy, chỉ cần nàng còn có những không gian khác, như vậy bằng vào thuật này nàng cơ bản liền thuộc về chỗ bất bại. Nếu là nàng không đem chính mình chi phối không gian mở thả ra, ai có thể biết nàng không gian tại nơi nào? Nghịch thiên, quá mức nghịch thiên. Rất nhanh, Kaguya thân ảnh lại xuất hiện. Xuất hiện ở bên cạnh hắn ước 50 mét vị trí. Tại bên trong không gian này, muốn rời đến nơi nào liền có thể rời đến nơi nào. Phi thường tùy hứng, Uchiha Satoshi hừ lạnh một tiếng. Chính muốn tiếp tục tiến công thời điểm trên không Asakura Hao bỗng nhiên có động tác. Thân ở Chu Tước Phong trận hắn vậy mà mở ra kết giới. Thẳng tắp hướng dung nham cột lửa chóp đỉnh bay qua. mà ở dung nham cột lửa bên trong hỏa linh cũng cuồng bạo hơn. Bay đến sắp đến chóp đỉnh thời điểm, dung nham cột lửa bỗng nhiên biến hóa thành một mực to lớn quả đấm to. Nhanh chóng phụ tại Asakura Hao trên nắm tay, phá, vô lực cùng hỏa linh cùng với nguyên bản không gian này nham tương tập hợp lại cùng nhau. Quả đấm chợt lóe ra một trận chói mắt ánh lửa. Một quyền, Asakura Hao một quyền đánh vào dung nham cột lửa trước trùng kích kia cái vị trí. Chỉ thấy không gian thành lũy đung đưa từng cơn sóng gợn. Sau đó một cổ cường đại lực phản tác dụng bắn trở lại. Trực tiếp đem tam phương kết cấu quả đấm to nổ. Asakura Hao thuận thế lui về phía sau. Hỏa linh trong nháy mắt liền xuất hiện tại dưới người hắn. Đem tiếp lấy, quả đấm bể tan tành, nham tương bắt đầu rũ xuống rơi. Rậm rạp chằng chịt nham tương khiến mấy người rối rít né tránh. Nào còn có thời gian đi chiến đấu, coi như là Kaguya cũng giống như vậy. Mấy phút đi qua, nham tương cuối cùng là lần nữa trở về trên mặt đất. Lẳng lặng chảy xuôi. Mấy người thân thể dừng lại, không chớp mắt nhìn bị quả đấm đánh qua địa phương. Ở đó, không trung từng đạo vết nứt màu đen chính tại dần dần mở ra. Bên trong một mảnh đen nhánh, nhìn đến không chân thiết, Kaguya mần liền biến sắc. Bể, dung nham không gian vậy mà tại một quyền kia bên dưới bể tan tành. Không lâu sau nữa cái không gian này liền sẽ sụp đổ. Đáng chết! Chẳng lẽ là cái kia kỳ quái thông linh thú tác dụng sao? Hỏa linh kéo theo nham tương tấn công, lại thêm nó màu đỏ bên ngoài thân như có dòng nham thạch chuyển động thân thể. Rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ tới đây là hỏa thuộc tính thông linh thú. Trong lúc nhất thời hối tiếc phi thường, không gian bể tan tành, cũng liền đại biểu bọn họ đem sẽ trở lại nguyên lai thế giới. Không. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy đi ra ngoài. Kaguya hàm răng thầm cắm, lập tức cánh tay vung lên, một cái huyệt động xuất hiện ở sau lưng nàng, đồng thời một cổ dẫn lực từ trên người nàng xuất hiện. Mà Uchiha Satoshi hai người tại vết nứt không gian lúc xuất hiện trên mặt đã xuất hiện tươi cười. Vết nứt xuất hiện, rất nhanh liền có thể trở lại Hokage thế giới bên trong không gian. Đến lúc đó tái hào hào trừng trị nàng. Lúc này, một cổ cường đại dẫn lực bỗng nhiên hàng lâm trên người bọn họ. Tại hai người chuẩn bị chống cự thời điểm thân thể đã bị hấp dẫn tới. Nhanh chóng dung nhập vào trong một mảng bóng tối. Kaguya cũng trong nháy mắt này liền tiến vào bên trong huyệt động. Hang động rất nhanh liền đóng. Tại hang động đóng trong nháy mắt đó. Dung nham vết nứt không gian đã răng đầy thiên không. Theo từng tiếng giòn vang, cả vùng không gian giống như thủy tinh bể tan tành một dạng hóa thành một từng mảnh mảnh vụn. Trong không gian nham tương tại không gian sụp đổ lúc trong nháy mắt trực tiếp hóa thành hư vô. Tất cả mọi chuyện qua đời là hư vô. Bị hất dẫn đi vào hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức ánh sáng lại xuất hiện lần nữa. Cái này là, Satoshi chau mày, nơi này đã không phải là cái kia dung nham không gian, mà là một cái khác, một cái giá rét đến làm người ta khó mà tự do không gian hoạt động. Băng tuyết không gian, thần, hỏa linh lực lượng ở chỗ này sẽ bị xuống đến thấp nhất. Asakura Hao trong giọng nói mang theo một vẻ yêu buồn, băng tuyết không gian đối hỏa linh ảnh hưởng rất lớn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.